Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 song kích đối kim ô. 1. Ở đây người, đều sững sờ ở đương trường, bao gồm nơi xa không nói một lời người bịt mặt, ngay cả Giang Nam như chính mình, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngây thơ mờ mịt, cuối cùng là đem kia lão giả công kích ngăn cản xuống dưới, Giang Nam như thân mình đã chịu thật lớn đánh sâu vào, nhưng gần là một cái chớp mắt chi gian, đón đỡ đối phương một kích, trong cơ thể dòng nước ấm vận chuyển một cái chu thiên, thân thể liền bị nhanh chóng chữa trị. Giang Nam như kinh ngạc nhìn chính mình thân thể biến hóa, phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy phương xa lão giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng vừa động, liền lặng yên tưởng bên hông túi sờ soạng qua đi. Lão giả kim ô nhận sặc sỡ lóa mắt, khiến cho Giang Nam như đột nhiên nhớ tới chính mình vũ khí ở Giang phủ chung, nàng từng ở không người chỗ thi triển đoạt tự Giang thành tử kia đối tiểu kích, tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi, lại sợ làm ra đại động tĩnh, nhưng Giang Nam như đã có thể linh hoạt sử dụng. Lão giả vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy việc lạ. Rõ ràng là nhân thân, lại có thể mọc ra một đôi sừng. Cho dù ở tu chân giới chung, chuyện như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, kia Giang Nam như cư nhiên chậm rãi rút ra một đôi màu bạc tiểu kích. Nóng lòng muốn thử, kia Giang Nam như không biết tiểu kích là vật gì. Lão giả lại là trong lòng biết rõ ràng. Kia tiểu kích cùng hắn, kim ô nhận giống nhau. Đều là tu chân pháp khí. Thậm chí, ở nào đó ý nghĩa thượng, tiểu kích phẩm chất muốn so kim ô nhận cao thượng một tầng. Kia kim ô nhận bất quá là trung cấp pháp khí thôi. Mà Giang Nam như trong tay tiểu kích, rõ ràng chính là thượng cấp pháp khí. Lão giả hít sâu một hơi, thấy Giang Nam như trên người có đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn. Sợ lại trì hoãn đi xuống, sẽ có biến cố. Tại chỗ đứng thẳng, nhìn Giang Nam như trong tay tiểu kích, lão giả không dám lại trì hoãn, trong miệng lẩm bẩm, đem trong tay kim ô nhận ném đi, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Giang Nam như công kích mà đi. Tự đắc đến tiểu kích tới nay, Giang Nam như liền vẫn luôn thưởng thức, lại chưa từng dùng quá cùng người đối địch, thậm chí có thể nói, này đối tiểu kích chưa bao giờ dùng cho đối địch quá. Kia Giang thành tử cùng người tranh đấu, cũng chưa từng thấy tế gia này kích đả thương người, kim ô nhận ở phía trước, nơi nào dung đến Giang Nam như nghĩ nhiều. Nàng cắn răng một cái, liền đem kia tiểu kích vứt tới rồi không trung. Tiểu kích thành đôi, tả hữu các một, Giang Nam như trong miệng lẩm bẩm, dùng kia thổ linh quyết trung thuật pháp, thao túng nổi lên tiểu kích. Thổ linh quyết trung ghi lại rất nhiều pháp thuật, trong đó liền có thúc dục vật phẩm đuổi vật thuật. Chỉ là Giang Nam như sơ học chợt luyện, liền không thể thông hiểu đạo lý. Nàng không có việc gì là lúc, cũng từng thí nghiệm quá mặt khác vật phẩm, nhưng kia Giang thành tử di vật tuy không phải duy độc chỉ có này đối tiểu kích, nhưng bị tùy ý thao tác, quay lại tự nhiên, tiểu kích xuất kích, Giang Nam như mới cảm giác được cố hết sức. Này cùng tầm thường trò chơi bất đồng, kia tiểu kích qua lại tung hoành, cùng kim ô nhận chiến tới rồi cùng nhau, sớm đã tới rồi rằng co nông nỗi. Kia lão giả thắng ở kinh nghiệm phong phú, mà Giang Nam như lại thắng ở pháp khí chiếm ưu. Kia lão giả kim ô nhận chỉ có một kiện, mà Giang Nam như tiểu kích lại là hai chi tiểu kích, lẫn nhau hô ứng, mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh thành ngang tay, cây có bóng, người có tên. Kia lão giả nguyên bản có chút luống cuống, nhưng cùng Giang Nam như giao chiến thật lâu sau, trong lòng cũng chậm rãi minh bạch lại đây. Giang Nam như trạng huống Tần gia, nhìn như uy phong, kỳ thật lại là kinh nghiệm khiếm khuyết. Ở phía trước cứng đối cứng trong chiến đấu, chưa phát hiện, lúc này hai người đấu pháp, lão giả lại là trong lòng chậm rãi minh bạch. Đột nhiên, kia lão giả hét lớn một tiếng, đem ở nơi xa kim ô nhận thu hồi, gắt gao nắm trong tay. Hết chương.